Tinh Ngữ, chương 443, tranh đoạt linh cư, gocchuyenaudio.com. Hít một hơi thật sâu, ngữ khí của hắn hòa hoãn vài phần nói, Ngao trưởng lão, nếu chúng ta thực sự có tính toán gì, hà tất phải dẫn các ngươi đi một vòng lớn như vậy? Các ngươi đã biết được tin tức, lẽ nào chúng ta lại ngu ngốc đem củ khoai lang nóng phỏng tay này cất giấu trong tông môn sao? Hắc, đây cũng không phải là củ khoai lang nóng phỏng tay a. Không đợi Âm Ly biện giải, Ngao Thanh Phong cười lạnh nói. Hôm nay nếu muốn chứng minh bức tông các ngươi thật sự vô tội, bản thân ta có một phương pháp. A, mời nói, Âm Ly vui vẻ nói. Lúc này đối chiến hắn cũng không phải sợ Ngao Thanh Phong, chính là một khi thực sự đắc tội Long tộc sẽ đưa tới phiền phức vô cùng vô tận. Tại cục diện vi diệu trước mắt, một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, để Long tộc mượn cớ tự mình dẫn đến họa diệt môn cho bức tông. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ đó, Âm Ly càng trở nên cẩn thận. Phương pháp rất đơn giản, ta cũng không quá đa nghi, làm khó dễ ngươi. Sự tình nếu do vị Thương Ngưng Nhi tiểu thư kia dựng lên, vậy chỉ cần giao nàng cho chúng ta mang về, Long tộc nghiêm minh xác thực không có sai lầm, chuyện này tự nhiên kết thúc. Vừa nghe kiến nghị này, sắc mặt Âm Ly nhất thời trở nên lạnh lẽo nói. Ngưng Nhi nha đầu chính đệ tử chân truyền của tông chủ, Ngao trưởng lão lời nãy cũng quá khinh người rồi. Đệ tử của tông chủ thì sao? Ngao Thanh Phong cười lạnh nói. Tông chủ của các ngươi vì đoạt được lợi ích tại Kiền Thiên giới chính là lựa chọn sử dụng tàng linh tinh chương, khi đó sao không nghĩ đó là thân truyền đệ tử của mình. Biểu tình Âm Ly bị kiềm hãm, một khi sử dụng tàng linh tinh chương sẽ tạo thành tổn thương nhất định, lời này của Ngao Thanh Phong rõ ràng chỉ trích Âm Ly hư ngôn xảo biện. Âm Ly hung hăng cắn môi, đáp, được, người ta có thể giao cho các ngươi, bất quá ngươi phải đồng ý hảo hảo đem nàng cho chúng ta giao đến. Đồng thời quyết không được để chuyện này lộ ra ngoài. Đây là tự nhiên, thấy Âm Ly đáp ứng, Ngao Thanh Phong cũng hòa hoãn vài phần, trầm ngâm nói. Chuyện ngày hôm nay nếu thật sự không phải do bức tông các ngươi, vậy ắt hẳn còn cỗ lực lượng khác đang ẩn núp ở xung quanh, trong chuyện này đến tột cùng là gì, còn phiền Âm trưởng lão nói cho chúng ta biết. À, Âm Ly có chút bối rối, nhưng có vẻ cũng hiểu chuyện hôm nay không nói rõ ràng e là khó có thể giải quyết, vì vậy hắn bắn ra một cuộn tranh. Mặt trên chính mục tiêu truy bắt chủ yếu của chúng ta lần này, theo đại trưởng lão nói, hắn có mang theo linh khí quỷ dị khó lường, hơn nữa còn là linh hồn hệ rất hiếm có. Linh hồn hệ, Ngao Thanh Phong chấn động, lộ ra nhãn thần hoang mang, khiếp sợ cùng tham lam, linh khí linh hồn hệ là linh khí hiếm có không hạn chế thuộc tính của người sử dụng. Cực kỳ hiếm hoi, nếu có thể phối hợp sử dụng sẽ phát huy được lực lượng cường đại không tưởng. Lấy tu vi của Ngao Thanh Phong cũng không nhịn được có chút tham lam, hắn lẩm bẩm nói. Thảo nào lấy tu vi của Dạ Côn Ngô trưởng lão thi triển ra dấu linh thân phân, cuối cùng vẫn bị giết chạy về. Đối với lời nói của hắn, nội tâm Âm Ly ảo não tức giận nói. Chúng ta biết cũng đành như vậy, thì gặp Long tộc các ngươi. Được, Ngao Thanh Phong đem cuộn tranh cẩn thận cất vào trong tiết vân nói. Sau khi chúng ta kiểm tra, nếu sự tình xác thực không liên quan tới các ngươi, liền bỏ qua. Về phần người này, ta sẽ thông báo Vô Tận Hoang Nguyên, bất kỳ ai có thể bắt hoặc cung cấp tình báo về hắn đều được ban giải thưởng lớn. Liền thôi, gocchuyenaudio.com, Âm Ly hận ý dâng trào, hảo một tiếng. Liền thôi, Long tộc các ngươi thực sự là quá hoành hành ngang ngược. Mặc kệ bức tông cùng Long tộc đang xảy ra chuyện xấu gì, Tuyết Niệm cùng Nguyên Thận lúc này đã hội họp, cảm thấy mỹ mãn trở lại bí đạo dưới lòng đất. Nếu như nói trước kia hắn với Lăng Phong chỉ có cảm giác cảm kích, hiện tại có thêm vài phần kính nể tự đáy lòng, từ lúc kết bằng hữu tới nay chưa tới nửa ngày, Lăng tiên sinh lại có thể căn cứ một chút lực lượng của bản thân thi triển ra một số an bài, nhất cử đem hai đại thế lực hãm hại lẫn nhau. Sau hai ngày di chuyển, rốt cục nhóm người Lăng Phong cũng đi hết bí đạo, xuất hiện trước mắt bọn họ là một ngọn núi cao chừng mấy nghìn trượng, từ xa nhìn lại chỉ thấy mây mù dày đặc bao quanh ngọn núi, thấp thoáng phía dưới là một màu xanh ngắt. Phía trên có ma thú phi hành bay lượn. Đây chính là Bối Diệp Tông, Tuyết Niệm giới thiệu, từ chỗ này trở đi mới bắt đầu tính là đã tiến nhập vào Vô Tận Hoang Nguyên, lúc trước chúng ta mới chỉ ở ngoại vi mà thôi. Hắn biết bọn người lúc trước lần đầu đến Vô Tận Hoang Nguyên nên rất có trách nhiệm của chủ nhà, từ ngoại vi mà có thể trực tiếp tiến nhập vào giữa Vô Tận Hoang Nguyên, không ngờ bí đạo này lại dài như vậy. Tuyết Niệm, con làm thế nào mà phát hiện ra nó vậy? Thích Thiên Ách kinh ngạc hỏi. Đệ tử cũng là trong lúc vô tình trong một lần đi ra ngoài cứu một người, kết quả hắn lại chính là kim cấp sát thủ của Thương Linh Tông. Để cảm tạ ân cứu mạng của đệ tử, hắn đã truyền thụ cho đệ tử cốt ký cùng với địa đồ bí đạo này, rồi sau đó không bao lâu liền biến mất. Trong lòng Lăng Phong khẽ động, lần đầu gặp mặt khi thấy Tuyết Niệm có bản lĩnh ẩn nấp thần kỳ, hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy rằng thua mệnh bài thần bí về mặt hiệu quả ẩn nấp, nhưng lại hơn ở phương diện kỳ diệu.